Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1260, tuyển được người rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó tớ đến nhà bà ngoại chơi, tình cờ nhìn thấy nên vào xem thử. Cậu không biết đâu, cái khăn quàng cổ đó đẹp lắm. Tớ thấy kiểu dáng này xinh xắn cực kỳ, còn thời thượng hơn mấy thứ ở chỗ mình nữa. Phải phải, tớ nói cho cậu nghe nè. Dì út, tớ mua một lọ nước hoa, về nhà cứ khoe khoang suốt, nhìn mà phát ngán, nhà thì suốt ngày kêu nghèo, nói là không có tiền, vậy mà nước hoa thì nói mua là mua ngay được. Tớ ở trong bếp mà cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của dì ấy. Tức C, H, E, T đi được. Ôi trời ơi, nghe nói bây giờ hết khuyến mãi rồi. Hôm qua là ngày cuối cùng. Tiếc là tớ không kịp. Nghe nói giảm giá được kha khá tiền đấy. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện cửa hàng của cô. Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên. Không ngờ cửa hàng nhỏ của mình đã nổi tiếng đến vậy rồi. Chiều nay tan học các cậu có qua đó không? Tớ muốn đến đó xem sao. Nếu có đồ ưng ý thì mua một ít. Tớ cũng muốn đến xem có đồ ngoại quốc nào không. Trước giờ bọn mình có ra nước ngoài bao giờ đâu. Nếu có thứ gì phù hợp thì tớ cũng muốn mua. Được đấy, vậy chiều nay chúng ta cùng qua đó xem thử nhé. Nếu có đồ ưng ý thì mua. Mấy cô nàng vừa nói chuyện là những người có điều kiện khá giả trong lớp. La Phù và cô bạn kia nghe thấy mọi người thảo luận, liền nhướng mày nhìn Thẩm Nghiên. Cậu xem, cửa hàng của cậu nổi tiếng rồi kìa. Nhiều người hỏi về cửa hàng của cậu thế kia mà. Ừ, thấy rồi, không ngờ mọi người biết nhanh vậy. Nhưng hai cậu đừng nói với ai là tớ là chủ cửa hàng đấy nhé. Tớ sợ nói ra rồi sau này sẽ có một đống rắc rối. Biết rồi, chuyện này bọn tớ biết phải giữ kín chứ. Chắc chắn không thể để người khác biết cậu mở cửa hàng được. Nếu không thì kiểu gì cũng sẽ xin xỏ cậu mua đồ cho. Rồi suốt ngày đòi cậu giảm giá. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi. Ừ, hai cậu biết là tốt rồi. Chiều nay tớ không có tiết học. Phải qua đó phụ giúp một chút. Hai cậu có qua không? Đi chứ, lúc khai trương bọn tớ có xem kỹ được đâu. Giờ nhân tiện đi cùng mọi người tham quan một chút. Dù sao đi cùng mọi người cũng sẽ không có gì là kỳ lạ. Mấy cô nàng thích làm đẹp ngày thường đều đi cùng nhau. Người nhà của họ cũng thấy bình thường. Thẩm Nghiên gật đầu. Đúng lúc này, Từ Ái Lệ đến hỏi Thẩm Nghiên có muốn đi cùng không? Thẩm Nghiên, trước đây cậu từng đi du học nước ngoài đúng không? Chắc chắn cậu biết rõ về những món đồ ở nước ngoài hơn bọn tớ. Hay là cậu đi cùng bọn tớ xem thử, xem đồ ở đó có phải đồ ngoại quốc thật không nhé? Được thôi, vậy đi cùng xem thử. Thẩm Nghiên rất thoải mái đồng ý. Hình như Từ Ái Lệ không ngờ Thẩm Nghiên lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dù sao trước đây Thẩm Nghiên cũng không hay qua lại với bọn họ. Vậy mà lần này lại đồng ý nhanh chóng đến thế. Hà, cậu đồng ý rồi à? Thật là hiếm thấy đấy. Trước đây tớ rủ cậu mấy lần, cậu đều không có hứng thú tham gia. Trước đây là trước đây chứ. Giờ cậu nói đến cửa hàng này nghe có vẻ thú vị, nên tớ cũng muốn đi xem thử. Diệu diệu thần kỳ. Vậy được, chiều nay chúng ta cùng đi. Thế là mọi người hẹn nhau chiều nay cùng đi. Các bạn học sinh khó có dịp rủ nhau đi chơi. Lại còn đông người như vậy nên ai nấy đều mong chờ. Trong lòng cứ nghĩ đến chuyện chiều nay sẽ đến đó xem. Còn Thẩm Nghiên thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Cô chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện. Cách chương.